Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, một sớm trở lại trước giải phóng 52, chính trực cảnh xuân rực rỡ. Trong hoa viên giống như năm trước khi đó giống nhau phồn hoa tựa cầm. Muôn hồng nghìn tía một mảnh, trông rất đẹp mắt kỳ thật đầu xuân khi, Bảo Nhi nương vốn là tưởng ở trong hoa viên trồng chút rau tới. Bị Tiền Bảo Nha kịp thời ngăn trở, chủ nhà phía trước chính là minh bạch mà đề qua. Không thể động trong hoa viên hoa, có cái loại này đồ ăn công phu. Còn không bằng nhiều làm mấy thứ việc may vá, tránh tới tiền công đều đủ mua rất nhiều đồ ăn. Muốn ăn cái gì mua cái gì, không thể do chính mình loại cường sao, Bảo Nhi nương tưởng tượng cũng là. Đơn giản từ bỏ trồng rau ăn tính toán. Theo thùa may và sống sức mạnh nhưng thật ra càng mãnh, Tiền Bảo Nha ở hoa viên nhỏ chuyển động hơn. Phân nửa tiếng đồng hồ, đều mau đem từng bụi đóa hoa vài lần, mới rốt cuộc đem khởi động tới bụng tiêu đi xuống, lúc sau. Nàng rót thượng một chén nước trở lại chính mình phòng, bắt đầu mỗi ngày viết bàn thảo nhiệm vụ, đắm chìm ở sáng tác chung khi. Thời gian là quá thực mau. Chờ đến đại tỷ lên lầu gõ cửa thời điểm, Tiền Bảo Nha tỉnh quá thần mới phát hiện bên ngoài thiên đã không còn sớm. Mặt trời chiều ngã về tây, đầy trời dáng màu. Tiền Ngọc Nha là đi lên kêu muội muội ăn cơm. Bằng không nàng cũng sẽ không tới tùy tiện quấy rầy. Tiền Bảo Nha lên tiếng. Làm đại tỷ trước đi xuống, nàng chính mình thì tại trong phòng thân thân lười eo. Hoạt động quá một vòng mới xách theo không cái ly xuống lầu, xong bào thai vừa lúc tan tầm trở về. Ca hai díu dít mà chạy tiến phòng khách, đã đói bụng thầm thì kêu. Vừa vào cửa liền tưởng hướng trên bàn cơm duỗi tay, bị đại tỷ Ngọc Nha một phen ngăn lại, gọi bọn hắn đi rửa tay rửa mặt. Tiền Bảo Nha đi qua đi thuận tay một tay xách một con. Tỷ đệ ba cùng nhau đến phòng bếp tẩy móng vuốt đi, chờ bọn họ xử lý hảo chính mình trở ra. Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha đã đem còn lại mấy mâm đồ ăn đều bưng lên bàn. Oa, hôm nay ăn ngon thật nhiều, nhà ta có gì chuyện tốt. Xong bào thai hoan hô ngồi trên từng người vị trí, Tiền Bảo Nha đi theo ngồi qua đi. Tân hừ một tiếng chỉ chính mình, Tiền Ngọc Nha liền cười đem muội muội đã bái lão sư có thể tới Đông Hoa Đại học đi học sự tình giải thích quá một lần. Dẫn tới Tiền Kim Bảo, Tiền Ngân Bảo ca hai cái bốp bốp bốp bốp mà một trận vỗ tay. Thập phần nể tình, yên tâm, không cần hâm mộ ta. Chờ tới rồi mùa thu, tỷ cũng đưa hai người các ngươi đi trường học. Tiền Bảo Nha ở hai tiểu chỉ vui vẻ trong thần sắc. Chậm gì gì mà nói ra tính toán, nàng chính mình là có cơ sở. Lại có lão giáo thụ người bảo đảm. Nửa đường xếp lớp học không thành vấn đề, nhưng đối với song bào thai tới nói. Vẫn là ở mùa thu chiêu tân lúc ấy, dựa theo lưu trình nhập học càng thỏa đáng, hiện tại trước tiên thông báo hai huynh đệ một tiếng. Làm cho bọn họ có điểm chuẩn bị tâm lý, văn hóa khóa nhưng đừng chậm trễ. Tiền Bảo Nha nói rơi xuống. Không nói Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha phản ứng như thế nào. Song bào thai hai người đầu tiên lấy mắt thường có thể thấy được mà thay đổi mặt. Nhị tỷ, đi đi học có phải hay không liền không thể đi quán cà phê thủ công? X2 Tiền Bảo Nha gật đầu, đương nhiên không thể lại đi, làm cho bọn họ đi quán cà phê làm đứa bé giữ cửa chủ yếu chính là từng trải cùng học lễ phép, hiện tại cơ bản đạt tới mục đích, chờ đến năm nay mùa thu khai giảng. Nên đêm này ca hai đưa đi trường học tiếp thu hệ thống giáo dục, đây là sáng sớm liền tính toán. Tốt kia chẳng phải là không tiền tiêu vặt nhưng kiếm lời. Về sau ta cùng ca ca lại muốn khổ ba ba. Tiền Ngân Bảo nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ trang đáng thương. Nhân tiện đem hắn ca Tiền Kim Bảo cũng kéo xuống nước. Tiền Kim Bảo nghiêm túc khuôn mặt gật đầu. Tiểu đại nhân cùng Tiền Bảo Nha thương lượng nói. Nhị tỷ, nghe nói đi học phải tốn học phí đáng quý, ngươi xem bằng không liền đưa tứ đệ đi hảo, ta còn tiếp tục ở quán cà phê thủ công, cho hắn kiếm tiền tiêu vặt như vậy hành, ta cũng không cần đi, ta muốn cùng ca ca cùng nhau thủ công. Tiền Ngân Bảo vội vàng lắc đầu, không là mơ siêu. Tiền Bảo Nha đỡ chán, nghe ca hai há mồm ngậm miệng tiền tiêu vặt, bọn họ tưởng cái gì nàng liền biết, dù sao cũng là không nghĩ từ bỏ kia phân tránh tiền đồng cơ hội, này hai tên gia hỏa còn không có. Lớn lên, người liền cùng trong mắt toàn là tiền dường như, càng đến ném vào trường học giáo dục không thể tiền tiêu vặt về sau ta sẽ cho của khác. Người, học cũng muốn được với, còn có ước chừng 2 tháng thời gian, các ngươi không bằng ngẫm lại như thế nào bắt tay đầu này phân công tìm người bán một cái giá. Tốt, tiền bảo nha nhìn xong bào thai biến hóa sắc mặt. Nói xong lời cuối cùng đề điểm một chút, kia ca hai rũ xuống lỗ tai cùng ngốc mau tức khắc lại chi lăng lên, đi học là đại sự. Bảo nhi nương cùng tiền ngọc nha tại đây trong quá trình cũng chưa phát biểu cái gì cái nhìn. Toàn bằng tiền bảo nha làm chủ, bất quá đối với song bào thai lập tức là có thể đi trường học đi học. Một chuyện, hai mẹ con rất là cao hứng, cảm thấy đêm nay chầu này phong phú đồ ăn làm giá trị. Làm hai tiểu chỉ cũng dính vào không khí vui mừng, nương mấy cái ngồi ở bàn ăn bên nói một lát lời. Nói, đều đến ăn cơm điểm, nhưng vẫn không thấy tiền lục trở về, hôm nay cái sao như vậy vẫn còn không có hồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Bảo nhi nương trông mòn con mắt, thần sắc lo lắng nói tiền bảo nha cũng không biết tình huống như thế nào. Chỉ có thể trước an ủi người nhà hẳn là không có việc gì, tiền lục không phải cái không biết đúng. Mực người, phía trước như vậy nhiều năm đều lại đây. Nào hồi đi ra ngoài kéo xe có việc, khả năng chỉ là ở bên ngoài trì hoãn đi, nhưng mà chờ đến xong bào thai đói đi phòng bếp gặm củ cải. Chờ đến sắc trời sắt hắc đèn đường sáng lên, còn không có nhìn thấy tiền lục thân ảnh, không được. Ta phải đi cửa nhìn xe mơ siêu, bảo nhi nương cuối cùng lo lắng mà đứng lên. Muốn đi cửa chờ một chút tiền bảo nha trong lòng cũng không đế. Nhìn đến Ngọc Nha cũng thần sắc hoảng sợ, dứt khoát bọn họ đều đi bên ngoài nhìn một cái tô giới mở điện. Là có đường đèn, tiền bảo nha mở ra đại môn. Chỉ nghe bảo nhi nương kinh hô một tiếng, liền nhìn đến ngoài cửa đèn đường hạ nằm một người. Bên cạnh dừng lại chiếc xe đẩy tay, kia quen thuộc bộ dáng, nhưng bất chính là tiền lục bảo bối cái kia sao, xe là nhà bọn họ. Kia trên mặt đất người, ngực thoạt nhìn giống như cũng chưa phập phồng. Lục ca, bảo nhi nương thấy vậy thiếu chút nữa hỏng mất, hoảng sợ mà nghẹn ngào sốt ruột vội chạy tới cùng lúc đó. Trong phòng tiền tiểu ngũ như là nghe được mẹ ruột tê kêu. Bắt đầu oa oa mà khóc lóc tìm nương, tiền bảo nha sắc mặt biến đổi. Lập tức làm hốc mắt đã bắt đầu phiếm hồng tiền ngọc nha lôi kéo hai cái đệ đệ trở về. Nhân tiện đem một mình lưu tại trong phòng tiền tiểu ngũ chiếu cố hảo, nàng chính mình tắc bước. Nhanh đi lên đi, đỡ lấy cơ hồ muốn nằm liệt trên mặt đất bảo nhi nương. Nhìn tiền lục vô chi vô giác mà nằm ở đàng kia. Ở bảo nhi nương kinh hoàng xô đẩy hạ thế nhưng không hề có phản ứng. Tâm tình của nàng trong lúc nhất thời trầm trọng vô cùng, đang lúc mẹ con hai cái thật cho rằng. Người nào đó vô cớ đi, thương tâm vô cùng khi, trên mặt đất bỗng nhiên truyền đến một chuỗi khò khè tiếng ngáy. Cộng thêm một hai câu nói mớ uống rượu, ca cao hứng, chúng ta tiếp theo uống a, tiền bảo nha, ngoa kép. Ta mẹ nó, hốc mắt bạch đỏ, nương, trước đừng khóc, cha chỉ là uống say. Không tin ngươi đi thăm thăm hắn miệng mũi. Ta cảm thấy ninh lỗ tai càng nhanh nhẹn, tiền bảo nha đầy đầy cố tự thương hại tâm bảo nhi nương. Tức giận nói, a, bảo nhi nương mặt nước mắt động tác một đốn. Nước mắt lưng tròng mà bị khuê nữ nói ngây ngốc chờ nàng phản ứng lại đây là chuyện như thế nào sao? Tùy theo mà đến chính là thật lớn mừng như điên cùng đầy ngập may mắn. Vui sướng đến liền hô hai tiếng Bồ Tát phù hộ, biết người không có việc gì. Bảo nhi nương ngay cả vội đi đem trượng phu đánh thức đến nỗi khuê nữ nói ninh lỗ tai cái gì là. Không có khả năng, nàng cũng liền dám thăm thăm hơi thở. Xác định người thật là uống say. Liền bắt đầu đẩy a xô đẩy a. Tưởng đem người đầy tỉnh, bằng không lớn như vậy cá nhân các nàng nhưng nâng không đi vào. Ở bên ngoài nằm cũng không phải hồi sự a, ngươi nói một chút ngươi. sẽ không uống rượu cũng đừng uống như vậy nhiều sao? Trong nhà lại không thiếu ngươi rượu, ngày thường cũng biết đúng mực không uống nhiều à? Hôm nay đây là làm sao vậy? Uống có thể say ngã vào cửa nhà, cũng không sợ ngươi âu yếm xe bị người trộm. Bảo Nhi nương một bên xô đẩy một bên nhắc mãi, ngữ khí hơi mang oán trách, càng có rất nhiều đau lòng. Tiền Bảo Nha nghe trợn trắng mắt. Nàng xem như xem minh bạch Bảo Nhi nương chính là lưng căng thẳng táp. Cũng chỉ dám ở lúc này đối Tiền Lục oán giận vài câu. Bên cũng đừng trông cậy vào, mắt thấy Bảo Nhi nương liền hạ nặng tay đều không muốn. Tiền Lục hô hô ngủ nhiều không phản ứng. Muốn gác như vậy cái khinh khinh nhu nhu cách gọi, khi nào mới có thể đem hán tử say đánh thức a? Tiền Bảo Nha thở dài. Quyết định vẫn là chính mình đến đây đi, nương, người tránh ra một chút, ta tới kêu cha lên. Nàng mở miệng làm Bảo Nhi nương hướng bên cạnh chạm chạm. Phương tiện nàng thi triển, Bảo Nhi nương vẻ mặt mạc danh. Bất quá cũng may nàng nghe Tiền Bảo Nha nói. Làm đi một bên liền lập tức hướng bên cạnh xê dịch cha. Tiền Bảo Nha trước hô thanh, quả nhiên không gặp đáp lại sau liền bang mà một tiếng chiều Tiền Lục cánh tay thượng chụp được một cái tát, lực đạo tàn nhẫn kia một mảnh lập tức phiếm đỏ, Bảo Nhi nương đau lòng sốt ruột. Nhưng người kêu không tỉnh nói, ở bên ngoài nằm càng chịu tội cho nên nàng dứt khoát xoay người sang chỗ khác không nhìn. Khiến cho khuê nữ tùy ý làm đi, đánh cũng liền đánh, nàng không phát hiện Tiền Bảo Nha bên này thấy chụp một cái tát vô dụng. Ngắm mắt kia ở dưới đèn đường trình quang ngói lượng đầu chọc. Đôi tay ngo ngoe dục dịch ngay sau đó, bạch bạch bạch đập thanh liên tiếp vang lên, nhưng mà trên mặt đất người chỉ là trở mình, lầm bầm sờ lược đau đầu chọc, phiên cái thân tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Tiền Bảo Nha. Ngoa kép, xem ra đến dùng ra đòn sát thủ, bất quá trước đó. Nàng trước làm Bảo Nhi nương đi đem bên cạnh xe kéo về sân giấu đi, Bảo Nhi nương nghe lời mà đi kéo. Nhưng mà Tiền Bảo Nha đánh giá cao nàng thể lực, Bảo Nhi nương căn bản kéo không nhúc nhích không kềnh xe đẩy tay. Lúc này, song bào thai đột nhiên từ đại môn nội hồng con mắt chạy ra. Mặt sau còn đi theo ôm Tiền Tiểu Ngũ nhẹ hống Tiền Ngọc Nha. Sắc mặt trắng bệch không phải thật tốt, xem ra đều bị dọa ta cha không có việc gì. Đại thì đi trước đem tiểu đệ hống ngủ, tam đệ tứ đệ giúp nương đem xe kéo về đi, ta đây liền đem cha đánh thức. Tiền Bảo Nha lưu loát mà cấp mọi người ăn bài hảo sống làm. Không cho bọn họ nhàn rỗi miên man suy nghĩ, vốn là không phải cái gì đại sự. Đều là chính mình dọa chính mình, lại nói cho dù Tiền Lục thật sự ra ngoài ý muốn. Không phải còn có nàng đâu sao? Hoảng cái gì, Bảo Nhi nương bọn họ nhanh chóng bận việc lên, Tiền Bảo Nha nơi này cũng bắt đầu rồi. Nàng đầu tiên hung hăng bóp Tiền Lục người chung vị trí. Sau đó nhân cơ hội chiều đối phương nói câu lời nói, cha. Người tân xe Tây bị người trộm đi lạp. Tiền Lục cặp kia hổ mắt cơ hồ là lập tức liền mờ. Đỏ rực mà phiếm tơ máu, cùng song con thỏ mắt dường như. Tiền Bảo Nha ngay sau đó buông tay. Người khác một lộc cộc liền bò lên, một bên tả hữu chung quanh tìm đồ vật, một bên lớn giọng mà ồn ào, gì, gì, lão tử xe lạc, cái nào quy tôn tử dám trộm lão tử xe. Tiền Bảo Nha gặp người đứng lên, tức khắc đi lên đem hắn hướng ra đẩy. Thuận tiện trong miệng còn nói ai làm hắn uống nhiều quá say ở đại đường cái người môi giới thượng. Xe đã sớm không biết bị cái nào trộm nhi sờ soạng đâu. Tám phần là tìm không trở về. Tiền Lục không dám tin tưởng. Đôi mắt đỏ bừng mà lung tung kêu la một trận, chờ tiến viện nhìn thấy tàng hảo xe chào đón Bảo Nhi nương khi. Cái này cao lớn thô kệch hán tử lập tức chi oa một giọng nói khóc ra tới, tức phụ. Tức phụ, ta đem xe đánh mất, ô ô ô, xe ném, hoa hoa hoa, nước mắt nước mũi một đống, quỷ khuất giống như 200 cân mập mạp người rõ ràng là còn say không nhẹ. Đặc hảo lừa, tin tưởng xe là thật sự ném ở siêu. Tiền Bảo Nha nhe răng căn xoa lỗ tai. Mặt khác cấp Bảo Nhi nương đưa mắt ra hiệu làm nàng chạy nhanh đi hống người. nhưng là không thể đem xe còn ở sự nói cho Tiền Lục lần này đến làm hắn ăn cái giáo huấn phát triển. Chỉ nhớ mới được, bằng không nếu là lần sau lại phát sinh như vậy sự. Chẳng lẽ còn muốn cho toàn gia khổ chờ hắn một người sao? Vạn nhất thật đã xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Hắn bản thân hai chân nhếch lên Tiêu Dao sung sướng đi. Lưu lại một đống lão bà hài tử toàn dựa nàng dưỡng sao? Tuyệt đối không được, làm hắn thương tâm đi thôi. Tốt nhất thương tâm một đêm đem trí nhớ thường chú tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, lạp lạp lạp, dù ba, dù hôm nay liền nhiều như vậy. Ta muốn ngủ sớm dậy sớm thân thể bồng. Đại gia ngủ ngon, sao sao chát, hết chương.